Chương 316, biết người biết ta một. Nhìn trước mắt như núi như biển đồng dạng Long Chi Ngọc, Hứa Bách Liêm nhất thời nghẹn ngào, hắn bỏ ra một chút thời gian, xác nhận hạ cái này khổng lồ dưới mặt đất trong không gian Long Chi Lệ tổng số, cùng bọn họ thật giả, lại tốn một chút thời gian vuốt lên nỗi lòng, sau đó mới phát ra miệng cọp gan thỏ cười lạnh, đây chính là Hồng Sơn người nghĩ ra được ứng đối chi đạo, khoe của, ngữ chú nhíu mày, đang chuẩn bị đáp lại, lại nghe sau lưng vang lên một cái làm cho người không vui thanh âm cô gái, không sai. Chính là khoe của, ngươi không phục a? Nghe được cái này thanh âm, ngữ chú cảm giác lòng của mình xuất chỉ một thoáng trở nên không quy luật, lông mày cũng nhíu lại. Đối với nàng người đại tông sư này thân truyền đệ tử mà nói, cứ việc ngày bình thường có nhiều chú ý bảo dưỡng, nhưng là đến rồi cần tận lực khống chế nét mặt của mình, để tránh sinh ra sớm nếp nhăn tuổi rồi. Cho nên nàng rất nhanh liền bình phục biểu lộ, lặng yên hướng về sau rút lui hai bước, đem sân khấu tặng cho cái kia thích nhất xuất đầu lộ diện, cùng người cương chính mặt người được phong. Hồng Sơn Học viện sinh hóa đại sư Nguyên Thi thế là cứ như vậy hóa trang lên sân khấu, nhìn thấy Nguyên Thi, Hứa Bách Liêm cũng không khỏi nhíu mày, lấy cá nhân hắn hình tượng cũng không cần quan tâm nếp nhăn trên trán loại hình đồ vật, chỉ là trong lòng lại dâng lên một trận mãnh liệt phản cảm, người này tiếng xấu, thật là tại phía xa Thánh Nguyên Đại Lục đều tránh không khỏi, lấy Hứa Bách Liêm trước sau như một tính tình, đối với người tần đã không có hảo cảm, cũng sẽ không đặc biệt tiến hành chú ý, nếu không có các bậc tông sư có một cái bản thân, vòng quan hệ. Hắn có thể ngay cả hoàng bộ Minh Chi L32, U đều sẽ không để ở trong lòng, nhưng Nguyên Thi cái tên này, hắn lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây là số ít mấy cái, để hắn có thể nhớ kỹ, hoặc có lẽ là không thể không nhớ người tần danh tự, bởi vì nàng là ít có mấy cái dám ở Hứa Bách Liêm công khai phát biểu văn chương bên trong phát ngôn bừa bãi người tần, hoặc có lẽ là ít có mấy cái dám phát ngôn bừa bãi sau lại bình yên vô sự thân nhân. Hứa Bách Liêm xem như ma đạo tông sư, hàng năm trừ nhà mình áp đáy hòm tuyệt chiêu bên ngoài, cũng sẽ đối ngoại phát biểu rất nhiều nghiên cứu văn chương, đây là học thuật giới lệ cũ, nhưng hắn văn chương cũng chỉ có số ít Thánh Nguyên người mới dám thêm chút bình luận, tuyệt hiếm thấy đến người tần bình luận. Bình thường mà nói, Đông Tây Đại Lục học thuật giao lưu là tới nay cũng không có dừng qua, dù là cách xa hy vọng chi hải, nhưng đến một lần mậu dịch đội tàu cho tới bây giờ đều là cuồn cuộn không dứt. Thứ hai tại Mê Ly vực bên trong, khoảng cách sớm đã bị áp súc đến rồi cực hạn, bài trừ hai mảnh đại lục văn hóa khác biệt chờ nhân tố. Học thuật bên trên giao lưu là tất yếu cũng là thường xuyên, Thánh Nguyên người công khai phát biểu văn chương sau, người tần tự nhiên cũng sẽ tích cực tham dự, nghiên cứu, trái lại cũng thế, Hứa Bách Liêm lại là trường hợp đặc biệt, bởi vì bất luận cái gì có can đảm tại hắn văn chương đằng sau vọng thêm xen vào người tần, đều sẽ lọt vào sắc bén đến bất khả tư nghị phản kích, Hứa Bách Liêm ngôn từ độc ác, không lưu tình chút nào, cho đến tận này đã để hơn 70 danh trẻ người non dạ người tần ma đạo sĩ lưu lại bóng ma tâm lý, lần một lần hai sau này, mọi người liền biết Hứa Bách Liêm đối với người tần địch ý chi trọng, đã trải qua không theo đạo lý nào, cho nên hắn văn chương vô luận lại thế nào đặc sắc, tần quốc người cũng chỉ là nhìn xem liền coi như, không dám tùy ý tham dự. Nguyên Thi lại là trường hợp đặc biệt, cơ hồ mỗi một lần Hứa Bách Liêm công khai phát biểu văn chương, nàng đều muốn trộn lẫn bên trên một chân, đương nhiên, thái độ cũng là đoan chính, luận sự, chỉ đi học thuật vấn đề triển khai thảo luận, mà mỗi một lần Hứa Bách Liêm tự nhiên đều sẽ không chút lưu tình mà nhằm vào Nguyên Thi đáp lại tiến hành châm chọc khiêu khích. Dựa theo ma đạo lệ cũ, cho dù là ma đạo lĩnh vực đại sư nhân vật, gặp được Hứa Bách Liêm loại này một lòng dốc lòng cầu học ngày cô sát tinh cấp tông sư học thuật áp chế, cũng là hiệp một liền muốn quân lính tan rã. Huống chi người tần bởi vì trường sinh thụ chờ nguyên nhân, ma đạo lý luận vẫn luôn lạc hậu Thánh Nguyên một bậc, cái này không biết sống chết người tần đại sư, đương nhiên không thể ngoại lệ. Lại sau đó Hứa Bách Liêm liền thu hoạch trong đời thứ không biết bao nhiêu lần vô cùng nhục nhã, tâm linh tra tấn gặm nuốt địa hắn trắng đêm khó ngủ, tôn nghiêm bên trên bị thương càng làm cho hắn có tự sát xúc động. Trên thực tế, luận đến tự tôn tự ái loại này khái niệm, Hứa Bách Liêm có thể nói là thiên nhiên không biết xấu hổ, hắn thuở nhỏ sinh hoạt tại xóm nghèo, như dưới hông chi nhục loại trình độ này gặp trắc trở đã sớm trải qua nhiều vô số kể, thậm chí đang bị đào móc ra ma đạo thiên phú, cá chép hóa rồng về sau, bởi vì xuất thân, trong tính cách vấn đề, hắn y nguyên gặp phải vô số lần nhục nhã, nếu như còn muốn giữ lại cái gì tự tôn tự ái, hắn đã sớm nhân sinh hỏng mất, nhưng một phương diện khác, hắn chân chính quan tâm đồ vật, kỳ thật chưa từng có bị người tổn thương qua, đó chính là hắn đối với người tần cảm giác ưu việt, coi như ta xuất thân bần hàn, coi như ta tính tình cổ quái, coi như ta thiên sinh xấu xí, thậm chí duy nhất thích hợp ma đạo thiên phú cũng kém xa Chu Xá, nguyên dực loại hình kỳ tài, chí ít ta sẽ không ở lĩnh vực của mình bại bởi người tần. Cho dù là cái kia lực lượng mới xuất hiện Chu Tuấn Sơn, tại ma đạo, chiều sâu, phương diện cũng bất quá là cùng hắn sánh vai cùng, sau đó đều có sở trường mà thôi, tại Hứa Bách Liêm am hiểu, đổi thành, lĩnh vực, Chu Tuấn Sơn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo ở phía sau làm theo, về phần cái khác lĩnh vực nghiên cứu, coi như không phải thiên hạ đứng đầu nhất tiêu chuẩn, chí ít cũng sẽ không bị người tần nghi vấn, càng không nói đến bác bỏ. Thẳng đến hắn một thiên tùy bút tính chất sinh hóa vượt văn chương, bị tên là Nguyên Thi người Tần, từng bước một từ chi tiết xé rách, lôi kéo địa thương tích đầy mình. Đó là Hứa Bách Liêm cùng Nguyên Thi vô số trận luận chiến bắt đầu. Từ Nguyên Thi tại văn chương một câu tiếp theo khách khí có lễ phép, lại nói chắc như đinh đóng cột nghi vấn bắt đầu, lại lấy Hứa Bách Liêm lơ đỉnh châm chọc khiêu khích xem như thăng cấp tiêu chí. Hai người rất nhanh liền đang học thuật, luân lý, hai nước thô tục từ địa phương chờ lĩnh vực triển khai giao phong kịch liệt. Trận chiến đầu tiên tiến hành trọn vẹn nửa tháng. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, hai người cơ hồ là một khắc càng không ngừng luận chiến. Hứa Bách Liêm văn chương vị trí mê ly trong diễn đàn, hai người nhắn lại chiếm cứ hơn phân nửa lưu lượng. Ngay cả lúc ấy thiên hạ đệ nhất nhân Chu Xá tiện tay viết ra tùy bút đều bị che khuất quang mang, bởi vì luận chiến thực sự quá kịch liệt. Nội dung phương diện, cơ hồ hấp dẫn hai mảnh đại lục tất cả cao minh sinh hóa vực ma đạo sĩ, mà trừ cái đó ra, một chút tu vi còn thấp, hoàn toàn xem không hiểu học thuật nội dung ma đạo sĩ cũng hào hứng dạt dào địa chạy tới vây xem, cũng tràn đầy thu hoạch. Nguyên lai mắng chửi người là có thể dạng này mắng. Đối với Nguyên Thi loại này người Tần khiêu khích, Hứa Bách Liêm dốc hết toàn lực tiến hành phản kích. Tại sinh hóa vực, hắn nhưng thật ra là thiên hạ đứng đầu nhất nhân vật, hắn trên người mình làm rất nhiều thí nghiệm, không có cao minh lý luận chèo chống, đã sớm hại chết hắn 100 lần, mà xuất thân xóm nghèo, liên tiếp bị dưới hông chi nhục, cũng làm cho hắn trong bất tri bất giác luyện thành một bộ độc ác đến không thể tưởng tượng nổi ác miệng. Đáng tiếc đối với Nguyên Thi trước mặt đều không chút nào có hiệu quả. Nguyên Thi chọn lựa điểm vào phi thường xảo trá, vừa lúc là Hứa Bách Liêm tại tùy bút bên trong cũng không có hết sức chăm chú, tiện tay viết xuống một cái quan điểm, trong đó xác thực còn có tì vết, chỉ bất quá người bình thường căn bản không có tư cách đem lựa đi ra, cho nên tại sự thực khách quan phương diện, Hứa Bách Liêm tự nhiên thế yếu. Mà khi Hứa Bách Liêm ý đồ dùng bản thân học thuật năng lực đi cưỡng ép cầu một cái chú trọng không rõ quan điểm lúc, đến từ Nguyên Thi phản kích lại dị thường sắc bén, vô luận là thí nghiệm tài liệu vẫn là lý luận căn cứ, nàng đều chuẩn bị địa phi thường đầy đủ, thậm chí một chút thị giác vượt qua đại sư lĩnh vực học thuật lý luận nàng đều có thể xe nhẹ đường quen. Hứa Bách Liêm chỉ cảm giác mình hoàn toàn là tại cùng một cái sinh hóa vực tông sư đang đối với chờ giao lưu, mà trao đổi nội dung bên trên, bản thân không hề chiếm ưu. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.